ta còn là cưới Phan Kim Liên đại lang xưa bị cắm sừng. Giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to. Cách Trương.